Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170. Bắt đầu trả thù, bất chi bất giác 6.000 năm thời gian trôi qua tự tổ Vu bức tử vạn quy tâm sau. Thế giới Thục Sơn liền đóng chặt hoàn toàn biến mất, không phải ra cũng không vào. Bạch Mi hành vi như vậy để cho vốn là còn chuẩn bị đến đề phòng hắn trả thù tổ Vu môn cảm thấy ngoài ý muốn. Theo thời gian trôi qua, tổ Vu môn dần dần đem chuyện này quên đi. Dù sao bọn họ lần này sống lại, có thể không đơn thuần là cùng Bạch Mi so tài. Bọn họ còn có canh đại hoành vĩ mục tiêu muốn thực hiện. 6.000 năm chung, 11 vị tổ Vu môn đầu tiên là mỗi người cống hiến một bộ phận tinh huyết. Lần nữa ngưng luyện ra một phần mở thiên thần huyết sau. Lấy tổ tiên tế đàn lực lượng đem đại Vu Si Vưu thành công tấn thăng làm tân tổ Vu. Đến đây thập nhị tổ Vu toàn bộ quy là để cho Vu tộc lần nữa nhặt cùng yêu tộc lực lượng tương đương lực lượng. Lại bởi vì thập nhị tổ Vu được về lại, Vu tộc huyết mạch lực lượng ở thần bí dưới ảnh hưởng bắt đầu nhanh chóng bùng nổ. Vô số Vu tộc con dân lực lượng lấy tiến triển cực nhanh tiến triển tăng lên. Vu tộc bên này khí thế ngất trời tiến hành, nhưng ngược lại yêu tộc cũng một ngày đều không nhàn rỗi. Ở lần nữa chiếm cứ thiên đình nơi sau, Thiên Đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất rộng rãi phát chiếu yêu làm. Triệu kiến vô số tán lạc thượng giới vũ trụ đại yêu tiến vào yêu tộc thiên đình. Mà nhiều chút tiến vào thiên đình đại yêu môn, đều không ngoại lệ đều bị truyền thụ cực kỳ cao thâm cùng cổ xưa yêu tộc công pháp. Phụng bồi thiên đình trung tinh đấu chi lực, ngắn ngủi 6.000 năm thời gian, yêu tộc liền hiện ra vượt qua 100 vị thiên tiên cấp đại yêu. Mà những thứ kia nguyên nay đã có thiên tiên cấp lực lượng yêu thần. Càng chân thật tinh đấu chi lực dưới ảnh hưởng, hướng cao hơn nhất trọng đại yêu thần chi cảnh tiến tới. Nhất thiên nhất địa, yêu tộc cùng Vu tộc này hai đại chủng tộc lực lượng lúc bộc phát sau khi. Giống như là doanh chính đại tần đế quốc, ba tuần ma chủ thiên ma quốc, hạo thiên đại đế gây dựng lại tân thiên đình cùng với phượng hoàng kỳ lân hai tộc. Đều tại mượn thiên địa lượng kiếp cơ hội, cổ động phát triển khôi phục tự thân thế lực lực lượng. Lượng kiếp trải qua 633 năm đã biến mất ở đại chúng trong tầm mắt 6.000 năm hơn thế giới Thục Sơn tự thâm tầng thứ trong hư không, tựa như một cái đại kình như vậy chậm chạp nổi lên. Thục Sơn Kiếm Tông Kim Đỉnh Đại Điện, trải rộng đại điện mỗi một xó xỉnh sợi tóc màu bạc đem trọn cái đại điện phủ kín. Mặt vô biểu tình ngồi ở tông chủ trên ghế Bạch Mi. Hai mắt hờ hững một mảnh, hắn hiện tại giống như là lại lần nữa biến trở về cái kia gặp phải vạn quy tâm trước lạnh giá nam. Nhân, không, là so với kia lúc càng lạnh giá. 6.000 năm, theo một tiếng nói nhỏ, tông chủ trong đại điện sợi tóc màu bạc nhanh chóng rút về. Mấy phút liền hoàn toàn biến mất, chậm rãi đứng dậy, sắp chạm đến mặt đất tóc dài màu bạc tùy ý xóa. Thục Sơn chi chủ nhẹ nhưng bước đi ra tông chủ đại điện, đẩy cửa ra một cái chớp mắt, ánh nắng ấm áp soi tại hắn trên mặt kia lau hờ hững một ánh mắt cu ả phiến nhìn thẳng vàng óng ánh quang mang, không có một chút hòa tan. Tiêu Diêu, Bạch Mi há mồm khẽ gọi, một giây kế tiếp mang theo cuồn cuộn kim tiên trọng uy lý Tiêu Diêu lập tức xuất hiện. Sư phụ, 6.000 năm thời gian, đã từng phong thần tuấn tú, tướng mạo tự nhiên giờ phút này Lý Tiêu Diêu cũng ở đây trên môi xúc ra một tầng râu. Lộ ra thành thục rất nhiều, mà hắn thiên tiên cấp tu vi cũng đã bị ngũ khí đại viên mãn. Ngưng tụ nhất trọng nhân hoa đại la kim tiên thay thế. Vi sư chuẩn bị xuống núi, ngươi đi đem ngươi các sư đệ cũng gọi tới, bình tĩnh nhìn phương xa. Giọng nói của Bạch Mi rất bình thản, nghe ra một chút tâm tình biến hóa, bình thản để cho người ta phát rét, Một lát sau, Lý Tiêu Diêu, Hùng Bảo, Khương Minh, Ngao Quảng, Lục Sán, Bạch Mi ngũ đại đệ tử tất cả tề tựu đi tới tông chủ trước đại điện, nhìn trước mặt trừ Lục Sán trở ra, tất cả đều thành tựu kim tiên chi cảnh đệ tử. Bạch Mi khẽ gật gật đầu, vi sư sắp xuống núi, đợi vi sư sau khi đi, bên trong tông hết thảy sự vụ do Minh Nhi chủ trì. Đệ tử lĩnh mệnh, không có từ chối cùng khiêm tốn. Khương Minh thấp giọng kêu, Tiêu Diêu, A Bảo, Ngao Quảng, kể từ hôm nay, ta Thục Sơn Kiếm Tông chuyển tu là chiến. Bên trong tông 16 chi nhánh, trừ Thiên Tự Bộ lưu thủ ngoại, ba người các ngươi các dẫn ngũ bộ đệ tử đi ra ngoài. Mà đi ra ngoài mục cũng chỉ có một, Tảo Bình Thiên Hạ Vu Tộc. Không cần Bạch Mi phân phó, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận Lý Tiêu Diêu ba người đã cao giọng quát ra đi ra ngoài mục. Lão yêu, vi sư cùng ngươi ba vị sư huynh sau khi đi, ngươi phải phối hợp ngươi tam sư huynh, hoàn toàn hoàn thiện Thục Sơn học cung. Vi sư lúc trở về, hy vọng có thể thấy một cái tối hoàn mỹ học cung. Có thể không? Coi như Bạch Mi tối tiểu đồ đệ, mặc dù Lục Sán thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao phần lớn tâm lý cũng dấn thân vào ở luyện khí chi đạo thượng. Bây giờ tu vi cũng mới vừa mới bước vào thiên tiên cảnh. Huống chi Lục Sán năng lực cũng không ở chỗ trinh sát, mà ở với sáng tạo. Bạch Mi một mực gửi hy vọng vào có thể sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh học cung hệ thống, để cho Thục Sơn đệ tử có thể tiếp nhận được hoàn thiện nhất tối hệ thống tu hành giáo dục. Cho nên nói Lục Sán nhiệm vụ nhìn như không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng là trọng yếu nhất cùng nặng nề, bởi vì này hạng nhiệm vụ đại biểu Thục Sơn chuyện thừa. Đệ tử minh bạch, mặc dù không có thể ba vị sư huynh như thế đi ra ngoài tiêu diệt những thứ kia đáng chết vu tộc, nhưng là thông minh nhanh trí Lục Sán cũng minh bạch trên tay mình nhiệm vụ trọng yếu bực nào. Mỗi người nhận chính mình nhiệm vụ sau, Lý Tiêu Diêu năm người không nói một lời rời đi. Ngoại giới qua 6.000 năm, kỳ thực thế giới Thục Sơn bên trong đã qua 600 vạn năm. Này 600 vạn trong năm, đã từng cừu hận không chỉ không có theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tan. Ngược lại ở tích huấn trong quá trình, bị lên men bộc phát nồng đậm lên. Ngày đó, Thục Sơn Kiếm Tông, vạn kiếm rời núi, không có ai biết tại sao mai danh ẩn tích 6.000 năm Thục Sơn lại đột nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng là rất nhiều người tâm lý nhưng cũng đều hiểu. Ba vị Đại La Kim Tiên chỉ huy vô số kiếm tiên tự thế giới Thục Sơn như thế cáu kỉnh bạo động rời đi, nhất định là có kia nhất phương thế lực phải gặp kiếp. Hơn nữa, hay lại là ngập đầu kiếp. Ba vị mang kiếm rời núi trong hàng đệ tử, lấy Lý Tiêu Diêu tốc độ nhanh nhất, dẫn ngũ bộ đệ tử rời đi Thục Sơn ngày thứ 9. Vu tộc ở vào Hàn Lan giới một cái nhị đẳng bộ tộc gặp gỡ kinh khủng đả kích. Ước chừng 680 vạn vu tộc toàn bộ tử vong, không có một người sống. Tin tức này vừa truyền ra, khoảng cách Hàn Lan giới gần đây nhất đẳng bộ tộc lớn lập tức phái ra cường giả đi trước dò xét, tìm hung thủ vết tích. Nhưng là làm bọn hắn không nghĩ tới là, Hàn Lan giới trừ thế giới cơ cấu được hoàn chỉnh cất giữ ngoài, cả thế giới nội bộ đã bị tất cả hủy hết. Ngay cả thế giới thủ hộ tiên thiên thần ma đều bị đánh trọng thương hôn mê. Mà ở chuyện này phát sinh sau đệ lục thiên, lại vừa là hai cái nhị đẳng bộ tộc liên tiếp gặp phải chu diệt, cùng trận đầu tai nạn như thế. Hai cái này nhị đẳng bộ tộc cũng là toàn bộ vu tộc bị giết chóc hết sạch, cả thế giới đều bị san thành bình địa, không có để lại một chút vết tích. Liên tục ba cái bộ tộc bị tàn sát, 18 triệu tộc nhân tử vong. Trọng đại như vậy tổn thất, để cho vu tộc cao tầng tức giận, rối rít biểu thị phải đem tên này cuồng đồ bắt sống ngược sát. Ngay tại Lý Tiêu Diêu xuất lĩnh Thục Sơn đệ tử khai triển đến trả thù hành vi thời điểm, Bạch Mi lại một thân một mình đi tới một người khác địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.